Chương 1794, ngược sát Nam Lăng kiếm cùng đệ tử. Cuối cùng, Phương Thần cáo biệt Tháp Linh, rời đi Vân Long Đài. Kỳ thật Phương Thần cu nở dê rất không bỏ, nhưng là không có cách nào. Vân Long Đài loại địa phương này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn cũng là bởi vì đạt được vảy rồng, mới có thể tiến vào Vân Long Đài tu hành. Mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng rõ ràng cảm giác thực lực tăng lên không ít. Phương Thần cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Rất nhanh liền tới đến chân Long Thánh Tháp bên trong. Siêu siêu siêu, Phương Thần lập tức theo tầng thứ nhất, lẹn đến tầng thứ 9. Đứng tại tầng thứ 9 trong tháp, Phương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, như cùng hắn suy đoán đồng dạng, chân Long Thánh Tháp mỗi lần 9 tầng, đối ứng một cái đan vo đạo tu hành thể hệ cảnh giới. Mà cái này ban đầu 9 tầng, chính là đối ứng cổ kiếm đại lục luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh là võ giả tiếp xúc đan vo đạo đến nay, trụ cột nhất một cảnh giới. Nam Lăng kiếm cung đệ tử, đều đang điên cuồng xung tháp, bọn hắn đem cơ sở nhất không để ý đến mà Phương Thần không giống, vừa mới trải qua luân hồi, cơ sở đan vo đạo cảm ngộ tăng lên tới cấp độ thứ 2, kiến thức cu nở dê không giống với lúc trước. Hắn tại trong tầng thứ 9 dừng lại trọn vẹn 3 Nga y cu ô y cu nở dê, mới bước vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 đến tầng 18, đại biểu cho hóa khí cảnh. Phương Thần một hơi đi tới tầng thứ 18, ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian. Về sau, chính là khí hải cảnh trình độ, hắn dừng lại 1 ngày thời gian. Sông tháp càng nhiều, Phương Thần dừng lại thời gian càng ngắn. Đến cuối cùng, Phương Thần gần như đã trở nên vô cùng điên cuồng. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới 126 tầng. Hắn đã siêu việt Phương Long đám người. Thứ 100 tầng 26, đối ứng là thiên thần cảnh giới. Phương Thần đứng tại cái này một trong không gian, quanh thân hiện ra nồng đậm đan vo đạo khí tức. Quả nhiên khác biệt. Tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn, Phương Thần cơ hồ là vừa xài bước ra, liền tiến vào 127 tầng. Dựa theo Tháp Linh lời nói, tiến vào 127 tầng, liền có thể đạt được cái này một tòa chân Long Thánh Tháp bên trong trí bảo. Âm ầm đột nhiên, toàn bộ chân Long Thánh Tháp bên trong, phát sinh chấn động. Phương Long đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Bọn hắn 7 người, đã đi tới thứ 118 tầng. Đáng chết, nhất định là tiểu tử kia, tiến vào 127 tầng. Phương Long lạnh giọng nói. Một bên Mạc Hà, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn không phải chúng ta Nam Lăng kiếm cung đệ tử, muốn hay không chặn giết hắn, Mạc Hà hỏi. Hừ, dám nhúng chàm chúng ta Nam Lăng kiếm cung đồ vật, hắn đây là tại muốn chết. Mặc kệ hắn là ai, đều muốn đem nó chém giết. Chúng ta ngay tại tầng này chờ hắn, một khi hắn xuất hiện, 7 người liên thủ, đem nó cấp tốc chém giết. Cái này một tòa chân Long Thánh Tháp bên trong tối cường 7 người, trong nháy mắt tiểu đạt thành hiệp nghị, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Mà lúc này, 127 tầng bên trong, Phương Thần thân thể, trôi nổi lên, cùng dã chân Long khí tức, tràn vào hắn trong thân thể. TTT kim sắc trái tim tại cùng dã hấp thu chân Long khí tức. Xoạt Tháp Linh xuất hiện. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Ngươi đi tới 127 tầng, tòa này chân Long Thánh Tháp bên trong trí bảo, liền tặng cho ngươi. Tháp Linh nói. Trong lòng bàn tay của hắn, nằm một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu vàng óng. Đây là cái gì, Phương Thần hỏi. Long Châu. Tháp Linh bàn tay vung lên, đem Long Châu đưa đến Phương Thần trước ngực. Phương Thần đem nó nắm trong tay, lập tức một cỗ nóng rực khí tức truyền đến. Long Châu tổng cộng có 3 viên. Nếu là có thể toàn bộ tập hợp đủ, liền có thể tiến về cuối cùng một tòa chân Long Thánh Tháp, triệu hoán chân Long huyết dịch. Tháp Linh nhắc nhở, bất quá, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, lần này tiến vào chân Long bảo tàng thiên thần bên trong, có 2 cái giống như ngươi, cơ sở cảm ngộ đạt đến cấp độ thứ 2, thực lực tương đối cường hãn. Thậm chí trong đó có một người, đụng chạm đến thần vương cánh cửa, xem như nửa bước thần vương cảnh cường giả. Nghe được Tháp Linh nhắc nhở, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nam Lăng kiếm cung không hổ là thần giới 7 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, bất quá, chính mình kiêm tu thời không tu hình thể hệ, không sợ hãi. Đa tạ Tháp Linh tiền bối nhắc nhở. Phương Thần thu hồi Long Châu, ôm quyền nói tạ. Tháp Linh gật đầu, ra hiệu Phương Thần có thể rời đi. Bất quá, Phương Thần ánh mắt, hướng phía trên nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, Tháp Linh tiền bối. Không biết chân Long Thánh Tháp tầng cuối cùng, thế nhưng là đối ứng trong truyền thuyết vũ trụ thần cảnh giới, ừ, nghe được vũ trụ thần ba chữ về sau, Tháp Linh sắc mặt rõ ràng biến đổi thoáng cái. Ngươi thế mà biết rõ vũ trụ thần Tháp Linh kinh ngạc hỏi. Phương Thần cười hắc hắc, nói mình là dưới cơ duyên xảo hợp biết đến. Tháp Linh QNZ không có hỏi tới, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, vũ trụ thần loại kia cường giả, căn bản không phải ngươi có thể tiếp xúc, liền xem như chủ nhân của ta, tại vũ trụ thần trước mặt, cũng không đáng nhắc lên. Tốt, ngươi đi đi. Theo 127 tầng lui về đến, Phương Thần tốc độ rất nhanh. Hắn nghĩ đến cái khác hai viên Long Châu. Bất quá, đi vào 118 tầng thời điểm, dừng bước. Mới vừa tiến vào tầng này không gian, đột nhiên nhìn thấy, Nam Lăng Kiếm Cung 7 cái đệ tử, phân biệt dùng phương hướng khác nhau, chặn đường chủ chính mình. Tiểu tử, đưa ngươi đạt được trí bảo giao ra, nếu không để ngươi hối hận đừng nội. Phương Long Băng lánh nói, có chúng ta 7 người tại, ngươi trốn không thoát, vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Mặc Hán lo ý hử, đường đường Nam Lăng Kiếm Cung nội cung đệ tử, thế mà cũng sẽ lấy nhiều khi ít. Phương Thần giang tay ra, cười lạnh nói. Bị Phương Thần dạng này trào phúng, Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử QNZ không hề tức giận. Vì trí bảo, bọn hắn liên thủ lại như thế nào? Tiểu tử, nơi này là Chân Long Thánh Tháp, coi như đưa ngươi chém giết, ngoại giới người QNZ không có khả năng biết được. Chúng ta liên thủ, chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Phương Long cười lạnh. Tại Phương Long xem ra, bọn hắn 7 người tùy ý một người xuất thủ, liền có thể đem tiểu tử này chém giết. Nhưng là, vì gây nên phiền toái không cần thiết, vẫn là lựa chọn liên thủ. Ta ngược lại muốn xem, Nam Lăng Kiếm Cung danh xưng thần giới tối cường kiếm cung, bồi dưỡng ra được kiếm tu đệ tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần tâm ý khẽ động, tinh nhận kiếm nắm trong tay, quanh thân kiếm khí phun trào. Phương Long thấy thế, cười nhạo nói, cùng chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung so kiếm thuật sao? Ngươi xác định không phải đang tìm cái chết? Nam Lăng Kiếm Cung là kiếm tu thánh địa, đây là thần giới thế lực khác chỗ công nhận. Mà người trước mắt, lại dám khiêu chiến Nam Lăng Kiếm Cung. Giết! Phương Long một ngựa đi đầu, thân thể hóa thành một thanh kiếm sắc, nhanh chóng hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Bọn hắn 7 người, chỉ có thể coi là bình thường nhất thiên thần. Phương Thần âm thầm tính toán, bất quá 7 người liên thủ, hắn hơi đen bụng thủ địch. Tâm ý khẽ động, nhập thánh cấp trận pháp bố trí ra. Trong nháy mắt, đem 7 người vây ở trong trận pháp. Nhập thánh cấp trận pháp sư thấy thế, Phương Long sắc mặt, triệt để âm hàn. Không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ này chém giết. Đắc tội một cái nhập thánh cấp trận pháp sư, hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Sở dĩ, nhất định phải chạm thảo trừ căn, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Mặc Hà bọn người, QNZ bắt đầu coi trọng Phương Thần. Hưu trong hư không, từng đạo kiếm quang bén nhọn, xuyên thẳng qua tại trong trận pháp. Trước giải quyết yếu nhất, Phương Thần ánh mắt, rơi vào duy nhất nữ tính đệ tử trên thân. Toàn tức, thi triển thời không sách, thân hình trốn vào hư không. Hưu thái cổ luyện thần quyết, hủy diệt kiếm chiêu, trong nháy mắt bộc phát. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, nữ tính thiên thần đệ tử, bị tinh nhận kiếm hung hăng đâm trúng. Phốc, nữ đệ tử miệng phun tiên huyết, sinh cơ tại biến mất. Sư muội, Phương Long bọn người thấy thế, phẫn nộ đại hống. Kết kiếm trận. Theo Phương Long giống to một tiếng, lập tức 6 người khác, đứng ở 6 cái khác biệt góc độ, hai tay vung đẩy, từng đạo quỷ dị kiếm quang, lơ lửng ở trên bầu trời. Trong tay bọn họ thiên thần khí trường kiếm, lơ lửng hư không, mũi kiếm tiếp xúc với nhau, tạo thành một cái cường hãn kiếm trận. Kiếm trận của các ngươi, đối ta vô hiệu. Hưu xuyên qua thời không, thân hình liên tục né tránh. Trong nháy mắt tiểu tránh đi kiếm trận công kích. Trong lúc nhất thời, Phương Long bọn người, căn bản bắt dư không đến Phương Thần tung tích. Đáng chết. Phương Long lớn tiếng chửi mắng, kiếm quang bén nhọn, theo hắn trên thân nổ bắn ra mà ra. Phốc, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại một cái thiên thần đệ tử, chết tại Phương Thần tinh nhận kiếm phía dưới. Giờ khắc này, Phương Long cùng Mạc Hà, nhai răng muốn nức, đôi mắt tinh hồng. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Long ga hó the tờ, nhưng mà, Phương Thần căn bản không sợ. Nếu là hai vị kia đạt tới cấp độ thứ 2 thiên thần cường giả ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ. Các ngươi, Phương Thần cười nhạo, căn bản tiểu không đem bọn hắn làm đối thủ nhìn.